ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 19, ngươi nhìn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phốc tháp, phốc tháp, phốc tháp. Ngay ở Dạ Vị Minh vì chính mình mất dấu rồi người hiềm nghi phạm tội mà cảm thấy phiền muộn thời điểm. Một con bồ câu trắng nhưng là đập cánh rơi vào bả vai của hắn. Loại này bồ câu trắng là trong game một loại vô cùng đặc biệt thông tin đạo cụ. Tên là dùng bồ câu đưa tin. Ở bồ câu trắng rơi vào hắn bả vai trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là hắn tin tức lan bên trong lấp lóe một tin tức. Trương Thúy Sơn trước cũng không phải là lâm trận bỏ chạy. Mà là nhận ra được có người bên trong tiêu cục chỗ tối đào tẩu mà trước đuổi theo. Bởi vì mọi người tại đây bên trong hắn tu vi cao nhất. Cũng chỉ có hắn phát hiện một người phát hiện động tĩnh. Tuy rằng người chưa đuổi kịp, nhưng chúng ta đã thành công tập hợp. Chúng ta tiếp tục ở thành Hàng Châu tra xét tin tức. Như có ý định hợp tác, xin mời với ngày mai giờ Dậu ở cầu đứt gặp lại. Ân Bất Khuy trải qua cùng người mặc áo đen kia giao thủ. Dạ Vị Minh hiện tại đã có hơn 90. Nắm kết luận Long Môn tiêu cục thảm án diệt môn cũng không phải là Trương Thúy Sơn hoặc là võ đang đệ tử thành tựu. Thêm nữa lẫn nhau mục tiêu tương đồng. Cũng là muốn điều tra Long Môn tiêu cục diệt môn sau lưng chân tướng. Cùng võ đang hợp tác cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ rõ ràng cái bên trong then chốt sau khi Dạ Vị Minh lập tức cho Ân Bất Khuy trở về một cái tin tức. Mặt trên chỉ có 4 chữ. Không gặp không về. Một lần nữa trở về tiêu cục tiếp tục liễm thi. Mãi đến tận đem ba lô chứa đầy sau khi Dạ Vị Minh lại đang trong tiêu cục tỉ mỉ kém nhìn một lần. Xác nhận lại không gì khác manh mối sau khi lúc này mới mở ra bát bộ cản thiềm khinh công hướng về thành Hàng Châu ở ngoài chạy đi. Đào hố chôn người. Trở lại tiêu cục tiếp tục nhặt xác. Lại tới ngoài thành đào hố chôn người. Này vừa đến một hồi. Đầy đủ dằn vặt hơn nửa đêm thời gian. Làm Dạ Vị Minh đem cuối cùng một bộ thi thể an táng sau khi chân trời đã lộ ngân bạch sắc, mà hắn lúc trước chôn người nấm mồ đã sớm bị hệ thống quét mới đi. Biến thành bằng phẳng bãi cỏ. Có thể như Đô Đại Cẩm như vậy tiểu nhân vật. Nhất định không cách nào bị hậu nhân nhớ kỹ tên của hắn. Thậm chí là ở trên thế giới này từng tồn tại bất cứ dấu vết gì. Hít sâu một cái ánh bình minh không khí mới mẻ. Dạ Vị Minh cũng không có lần thứ hai trở về thành Hàng Châu. Mà là triển khai bát bộ cản thiềm thân pháp. Bay thẳng đến Tịch Chiếu Sơn phương hướng gấp rút chạy tới. Ở Long Môn tiêu cục bên trong không có phát hiện bất kỳ manh mối. Dạ Vị Minh cũng lười ở trong thành Hàng Châu lung tung hỏi thăm lãng phí thời gian. Chẳng bằng đang cùng Ân Bất Khuy sẽ cùng trước tiên đem Lý Lão Hán lưu lại bí tịch cho lấy ra. Làm hết sức tăng lên một hồi thực lực của tự thân. Hắn có linh cảm, ở sau đó nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản suy lý phá án đơn giản như vậy. Từ thành Hàng Châu ở ngoài đến Tịch Chiếu Sơn con đường vô cùng đơn giản. Chỉ cần vẫn dọc theo Tây Hồ Ngạn vẫn hướng Nam đi là có thể. Dọc theo đường phân bố một đám tên là Tây Hồ Thủy Tặc hình người quái. Thuộc về chủ động công kích loại hình. Đẳng cấp ở level 10 đến level 12 trong lúc đó bất định. Nếu là phổ thông tiểu quái. Thực lực đương nhiên không cái gì có thể vòng có thể điểm địa phương. Trên căn bản chính là một đám hung ác một điểm người bình thường. Lấy Dạ Vị Minh thực lực hôm nay giết lên không muốn quá đơn giản. Đối lập không thể tả thực lực, Tây Hồ Thủy Tặc tỷ lệ rơi nhưng coi như là khá lắm rồi. Trên căn bản mỗi giết chết một cái, đều có thể rơi xuống một ít giải rác tiền đồng. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng nếu như soạt có thêm cũng là một bút không sai thu vào. Phải biết, giết động vật loại quái vật, nhưng là không có tiền tài rơi xuống. Ngoài ra chính là rượu hùng hoàng. Hầu như mỗi giết chết một cái Tây Hồ Thủy Tặc đều sẽ rơi xuống một bình. Hiệu quả là, sau khi uống ở 1 giờ bên trong lực công kích. 5. Có tỷ lệ tiến vào say rượu trạng thái. Thân pháp. 5. Phản ứng. 5. Say rượu tỷ lệ thị lực player tửu lượng mà định. Công hiệu rất là vô bổ. Đúng là có thể ở thành trấn tiệm tạp hóa mua được đổi tiền. Lại là một bút không sai thu vào. Tại đây chút Tây Hồ thủy tặc trên người. Giả vị minh lần thứ 2 thí nghiệm chính mình liễm thi pháp. Chỉ là hiệu quả rất không lý tưởng. Đầy đủ thu lại 10 bộ thi thể. Nhưng chỉ là thu hoạch đạo một bản đao pháp tâm đắc. Đao pháp tâm đắc, Tây Hồ thủy tặc dùng đao tâm đắc. Tác dụng với chỉ định đao pháp. Có thể làm cho tăng trưởng 5 điểm độ thành thạo. Tiện tay vỗ một cái. Bí tịch không gặp điều. Chạm đến bên thông bên dưới. Tăng trưởng kiếm pháp độ thành thạo 1 điểm. Thu lại 10 bộ thi thể. Cuối cùng nhưng chỉ đổi lấy 1 điểm kiếm pháp độ thành thạo. Giả vị minh tính thế nào đều cảm giác mình thiệt thòi lớn rồi. Trước tiên không nói mua chiếu là phải bỏ tiền. Chỉ là liễm thi cộng thêm chôn xác thời gian. Nếu như dùng để đánh quái hoặc là tu luyện lời nói. Thu hoạch cũng phải lớn hơn so với cái này nhiều lắm. Xác định loại này bất cứ lúc nào quét mới dã ngoại tiểu quái cũng không có liễm thi giá trị. Giả vị minh cũng lười lãng phí tốn sức. Lúc này cực nhanh bước chân. Một đường hướng về mục đích thẳng tắp sung phong. Ven đường gặp phải chủ động công kích thủy tặc liền thuận lợi làm thịt. Hắn cũng không đi chủ động trêu chọc. Dù sao hắn hôm nay tới nơi này là đến tham bảo. Mà không phải đến giết quái luyện cấp. Nhưng mà càng là tiếp cận chỗ cần đến. Tây Hồ đạo phỉ phân bộ cũng là càng là dày đặc. Khi hắn đi đến tịch chiếu sơn trên lúc. Phát hiện cả ngọn núi bên trên lít nha lít nhít đổ ra đều là loại nước này phì. Quái vật số lượng nhiều. Thực lực bình thường. Tỷ lệ rơi không sai. Những điều kiện này chồng chất lên nhau đã thỏa mãn một cái ưu tú luyện cấp điểm có điều kiện. Kết quả là, ở giữa núi rừng tùy ý có thể thấy được túm năm tụm ba player tổ đội soạt quái. Rất náo nhiệt, một đường giết tới lôi phong ngoài tháp. Ánh mắt có thể đụng địa phương liền có ba nhóm player ở từng người soạt quái. Bên trong càng có một nữ tính player, dựa lưng tháp thân. Dùng một cái nỏ bắn tỉa thủy tặc, bị gần người sau khi cũng là không chút hoang mang đem một cước đá văng. Tiếp theo sau đó bắn tỉa, giết đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy điệu bộ này, giả vị minh không khỏi cảm giác bó tay toàn tập. Hắn là tới nơi này tầm bảo. Nếu như hắn mở ra cung điện dưới lòng đất thời điểm có nhiều như vậy player ở đây. Vậy còn tìm cái rắm bảo. Chỉ là bỏ rơi phía sau đuôi liền đầy đủ hắn đau đầu. Lạc, lạc, lạc, chợt nghe xa xa một trận gà gáy tiếng truyền đến. Thủy tặc môn từng cái dường như thu được cái gì chỉ lệnh giống như. Phi cũng giống như hướng về bí ẩn địa phương trốn bán sống bán chết. Tới gần lôi phong tháp phụ cận thủy tặc càng là vọt thẳng hướng về bảo tháp cửa lớn. Theo liền ở bước vào cửa lớn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ở ngăn ngắn là mấy giây bên trong. Ngoại trừ đang cùng player giao chiến mười mấy cái thủy tặc ở ngoài. Hắn nhưng phảng phất bốc hơi khỏi thế gian như thế. Hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Ở những người trong khi giao chiến thủy tặc bị player phân thây muôn mảnh sau khi. Nguyên bản náo nhiệt luyện cấp điểm đã trống không một quái. Chỉ còn dư lại một đám player ở đây mắt to chừng mắt nhỏ. Tây Hồ thủy tặc chỉ có mỗi ngày buổi tối mới quét mới. Gà gáy sau khi biến mất. Mãi đến tận đêm xuống mới gặp xuất hiện lần nữa. Đại gia tất cả giải tán đi. Nói chuyện chính là một cái ăn mặc phái hoa sơn trang phục sử dụng kiếm player. Có điều hắn môn phái trang phục cũng không trọn vẹn. Liền chỉ có một kiện trường sam mà thôi. Cùng lúc trước tân thủ thôn môn phái tiếp dẫn người nguyên bộ truyền cho còn có không đào ngũ cử. Hoặc là trong tay hắn trường kiếm cũng là. Có điều đây đối với dạ vị minh tới nói nhưng không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Không có quái, Các người chơi đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu luyến ở đây. Bọn người đi rồi sau khi, hắn liền có thể an tâm tầm bảo. Đã thấy vậy bọn họ bắt chuyện một tiếng sau khi, liền dẫn hắn đội hữu, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn mấy chi đội ngũ cũng theo dồn dập rời đi. Giả Vị Minh nhưng là trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khôi phục nội lực. Này thuộc về trong game bình thường thao tác. Càng thêm không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ước chừng quá khoảng 10 phút. Giả Vị Minh nội lực đã trở lại đầy đủ. Mở mắt vừa nhìn. Trước cái kia dựa vào tháp thân chơi bắn tỉa mỹ nữ chính đang lôi phong tháp lối vào cửa chính nơi nhắm mắt ngồi khoanh chân. Nhìn dáng dấp cũng đang khôi phục nội lực. Giả Vị Minh muốn tiến vào tháp. Liền rất khó không kinh động này bọn tỉ muội. Không tự cảm thấy đưa mắt rơi vào vị này chắn cửa bọn tỉ muội trên người. Đã thấy nàng ăn mặc một thân màu đen trang phục. Vóc người lồi lõm có hứng thú. Tề sưởi tóc ngắn phối hợp gương mặt tinh xảo ôm lấy một cỗ khôn khéo già dặn mùi vị. Làm cho người ta chú ý nhất chính là nàng phía bên phải trên gương mặt có một đạo dài nhỏ vết đao. Thật giống như một cái tinh mỹ đổ sứ trên xuất hiện vết nứt. Khiến người ta vừa thấy bên dưới liền không khỏi sẽ vì thế cảm thấy tiếc hận. Bỗng dưng, này bọn tỉ muội mở mắt ra. Vừa vặn cùng Giả Vị Minh ánh mắt đụng vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau. Giả Vị Minh từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy ba điểm bất mãn. Ba điểm khinh bỉ. Ba điểm khiêu khích. Cùng với một phần không phản đối. Tổng kết lên cũng chỉ có ba chữ. Ngươi nhìn cái gì, cách chương.